Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, phần 19, Vũ Tương là Tương Vương ngạnh tắc tới nữ nhân, tựa hồ còn rất có địa vị, cũng là bởi vì này, nàng tại thế tử trong phủ địa vị cùng người khác bất đồng. Lại cũng không có danh phận, nhìn qua phi thường ái muội, nhưng là, nàng đã sớm quen thuộc cổ ngôn tiểu thuyết kịch bản. Nói như vậy, loại này có điểm tên tuổi nhưng không được đến thế tử yêu thích nữ nhân. Tác dụng chỉ có một, tấm mộc, vô song đã có thể não bổ sự tình toàn quá trình. Cái này trong truyền thuyết lạnh nhạt vô tình cao ngạo tự xưng là thế tử. Căn bản không gần nữ sắc, nhưng lại không chịu nổi cha lấy các loại danh nghĩa hướng hắn thế tử trong phủ tác nữ nhân. Lúc này mới đề bạt Vũ Tương tại thế tử trong phủ địa vị. Lấp kín từ trúng khẩu, nàng hôm nay tới, là có bị mà đến, vì chính là thử nữ nhân này hư thật. Nếu có thể nói, nàng không ngại làm Vũ Tương vĩnh viễn, bệnh đi xuống. Diệt trừ cái này chướng ngại vật, bước ra thượng vị bước đầu tiên, bởi vì dựa theo kịch bản, nàng cuối cùng có thể dựa vào bàn tay vàng, trước làm rớt thượng một bậc, đem việc ôm ở trên người mình, sau đó được đến nam chủ coi trọng. Dần dần phát triển đến ái, vô song bình tĩnh nhìn trước mắt nam nhân, không biết xác dùng thanh hoặc, cái này thanh y công tử so với kia cái cho nàng giả danh thị vệ còn muốn làm người kinh diễm. Chẳng lẽ là, hắn mới là nàng nam chủ, còn không phải là sinh bệnh sao, có cái gì che lấp tất yếu, lại không phải có cái gì nhận không ra người sự, vô song một mặt tăng mạnh chính mình thanh hoặc hiệu quả. Sấn Lâm Thanh Nguyên một cái phân thần, bước chân đột nhiên nhanh hơn, đột nhiên kéo ra hờ khép cửa phòng. Chương 21 kịch bản cùng phản kịch bản đương vô song xông tới thời điểm. Chỉ thấy trong nhà đốn chợt lóe lộ ra ánh sáng nhạt bình phong. Một nữ nhân loáng thoáng che miệng, nửa nằm trên giường, chỉ là, bởi vì bình phong ngăn cách, nàng chỉ có thể nhìn đến một đạo hắc ảnh, lại nhìn không tới chân nhân. Khụ khụ. Khụ khụ, an tĩnh phòng nội, tiếng vọng đòi mạng ho khan thanh, thật đúng là bị bệnh. Vô song mị một chút con ngươi, sau lưng mới theo vào tới Lâm Thanh Nguyên, tuy rằng nhìn ra một chút không ổn, lại không có nói trắng ra, dứt khoát đôi tay ôm cánh tay, dựa nghiêng trên cửa, liễm diễm con ngươi hơi cong, gợi lên một tia mị hoặc, không đều nói Vũ Tương cô nương bị bệnh sao, không tin. Đang ở ra sức diễn xuất đường hân ho khan thanh càng trọng. Nàng còn tưởng rằng Thanh Nguyên sẽ hủy đi nàng đài. Là nàng nghĩ nhiều, thân là Ninh An đồ đệ. Nàng đãi ngộ còn tính không tồi. Cô nương có thể tới thăm ta. Ta thập phần cao hứng. Tự đắc ho lao, còn không có người nguyện ý bước vào ta phòng. Xem cô nương thân hình, không giống ta quen thuộc người. Một cái người xa lạ có thể đối thân thể của ta như thế quan tâm. Vũ Tương dữ dội may mắn. Khụ, khụ, chỉ tiếc, không sống được bao lâu, đường hân ho khan thanh càng lúc càng lớn. Vô song sắc mặt, từ thanh chuyển hồng lại biến thành đen. Ho lao, bệnh lao, vô song lui về phía sau một bước. Bắt đầu hối hận chính mình vì cái gì tự làm tự chịu chạy đến cái này địa phương quỷ quái tới. Là một cái hiện đại người, nàng là biết đến, ở cổ đại, chữa bệnh điều kiện phi thường lạc hậu, giống bệnh lao phổi loại này bệnh, chỉ có 1 đến 3 năm có thể sống, quan trọng nhất không phải nó không thể trị liệu, mà là nó sẽ lây bệnh. Nghe Vũ Tương ho khan thanh liền biết nàng nhất định là ho lao thời kỳ cuối. Cái này nhà ở nhắm chặt cửa sổ, những cái đó vi trùng lao gì đó sợ là đều phiêu ở trong không khí. Đen đủi, xem ra cô nương bệnh đích xác thực trọng, kỳ thật ta là tới tìm Thanh Nguyên công tử, Vũ Tương cô nương hảo hảo nghỉ tạm, ta liền không quấy dày, biết nữ nhân này có bệnh truyền nhiễm lúc sau. Vô song căn bản không dám dừng lại, lúc trước ngờ vực tất cả đều mặc kệ, chỉ vội không ngừng lôi kéo Thanh Nguyên đi ra nhà ở. Còn hảo tâm, đóng cửa, công tử, chúng ta đi ra ngoài nói. Chớ có quấy rầy Vũ Tương cô nương nghỉ ngơi, đường hân nghe được thanh thúy tiếng đóng cửa. Cười nhạo một chút, ném che miệng bạch khăn, xoay người đi thay quần áo. Xu Lợi Tị Hại, chính là người bản năng. Cái này người xuyên Việt rất biết điều, mới vừa xuyên không lâu liền biết khắp nơi tìm hiểu tin tức. Còn tới kịch bản nàng, dã tâm không nhỏ, hệ thống, ký chủ ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Khi nào người khác có thể kịch bản ngươi? Đều là ngươi ở kịch bản người khác. Đường Hân, ta lương tâm tung tăng nhảy nhót. Đường Hân, cái kia Vô Song mới xuyên qua không mấy ngày. 20 phát hiện nàng bí mật, nàng liền phải làm 20 chịu chết. Thủ đoạn không tàn nhẫn. Lần này nàng lại hao hết trắc trở. Thế nhưng nghe được ta chỗ ở, khẳng định là đánh cái gì chủ ý. Theo ta kinh nghiệm, nàng xem hẳn là không phải lần trước Lâm Uyển Nhược cái loại này thanh lâu nữ tử versus Khấm Dục Vương. Gia Mary Suvan, là cái loại này cùng cơ bản sống ở lời kịch thế tử yêu đương nữ chủ trạch đấu văn. Hệ thống, cho nên đâu, nghĩ đến bắt giữ bàn tay vàng phương pháp sao? Cá mặn ký chủ, Đường Hân, nữ chủ nhiều ái não bổ. Cái này nhược điểm đủ ta chảo 10 cái bàn tay vàng. Yên tâm, hệ thống, đừng nói cho ta ngươi muốn đem nàng đưa đến thế tử trước mặt. Đường Hân, không tồn tại, quý trọng sinh mệnh, rời xa Tề Thiên Hữu. Ta còn tưởng sống lâu một lát, khi nói chuyện, nàng đã thay thanh y doanh quần áo. Một lần nữa trang điểm thành 21 bộ dáng, từ hậu viện tiềm đi ra ngoài. Một đường nghênh ngang, đi vào Vô Song nóc nhà, lặng lặng chờ Vô Song trở về. Màn đêm, chậm rãi rơi xuống, Vô Song bất lực trở về. Không chỉ có uể oải, thậm chí có điểm hoài nghi chính mình sẽ nhiễm ho lao. Tâm sự nặng nề về tới trong phòng, mới vừa thừa dịp hoàng hôn dư vị một chút ánh sáng sờ lên giá cắm nến. Lại đột nhiên cảm giác được có một đạo nóng rực tầm mắt chính nhìn nàng. Ai, đừng ở nơi đó giả thần giả quỷ. Ra tới, Vô Song đột nhiên quay người. Không nghĩ tới, đối thượng một chương cuộc đời chưa bao giờ gặp qua tuấn nhan. Hảo soái, cứ việc chỉ là thoảng qua, kia trầm tĩnh mắt đen vẫn như cụ ánh vào nàng trái tim. Đĩnh kiều thẳng tắp mũi, hơi cong môi, trắng nõn tinh xảo khuôn mặt, ôn hòa nhanh nhẹn khí chất, siêu phàm thoát tục, này sẽ không mới là nàng nam chủ đi. Mà Đường Hân đã thay chính mình kiếp trước mặt, chút nào không chột dạ. Ở ngoài cửa sổ đầu hạ mỏng manh ánh sáng chung lung lay một chút. Vại tức biến mất ở trong bóng tối. Cố ý trầm giọng nói. Song, ngươi không có tuân thủ chúng ta chi gian ước định. Định ngày hẹn người khác. Ta thực tức giận, Vô Song trinh lăng một chút. Song, nàng không có cảm nhận được nửa điểm sát khí. Xem ra cái này nam tử lẻn vào thế tử phủ chờ nàng. Là cố tình mà làm. Hơn nữa không mang theo ác ý, hắn vừa rồi nói ước định, chẳng lẽ thân thể này nguyên chủ đã sớm đáp thượng một cái như thế tuấn mỹ ưu tú nam tử. Quang từ bộ dáng khí chất đi lên xem, cái này đứng ở trong bóng đêm thần bí nam tử, xác thật muốn thắng được cái kia ám vệ gấp trăm lần. Hơn nữa kia ái muội lời nói, nàng cơ hồ có thể khẳng định, người này khẳng định ở nàng cảm tình tuyến. Hết thảy tự hỏi đều phát sinh ở trong chớp nhoáng, Vô Song thực mau chấn định xuống dưới, làm ra tiểu thư khuê các mới có rụt rè quý khí. Vuốt phẳng góc áo nếp uốn, chậm gì gì ngồi trở lại ghế dựa, đưa lưng về phía hắc ám chỗ người, bóng dáng mang theo một chút ai oán sầu bi, một chút bất đắc dĩ. Ta lần trước từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến, đầu óc bị thương. Ở ta sắp chết thời điểm ngươi cũng chưa tới cứu ta. Hiện tại lại có cái gì tư cách tới chất vấn ta? Một nữ nhân cùng một người nam nhân chi gian, có thể có cái gì ước định? Tưởng đều không cần tưởng, cái này soái ca tuyệt đối là nguyên chủ sinh thời tình lang không sai. Nàng hiện tại càng là biểu hiện ra nàng ở trong phủ ủy khuất, liền càng là có thể làm người áy náy. Nhưng mà... thân là hàng giả Đường Hân không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi tâm. Toàn bộ quá trình mặt vô biểu tình, thân là người xuyên Việt, kịch bản cổ đại người, cô nương này thật là một cái soái ca đều không buông tha. Còn hảo, nàng am hiểu biên chuyện xưa, song song, cố cùng ta cùng nhau quy ẩn Tam Thanh Sơn không tốt sao? Ngươi gạt ta tự mình chạy xuống tới Lang Bạt Giang Hồ. Chẳng lẽ không cần giải thích một chút? Vì Tề Thiên Hữu, chính ngươi cam nguyện đãi tại thế tử trong phủ, lại trách ta không có kịp thời tới cứu ngươi. Đường Hân đúng lý hợp tình chất vấn, một mặt từ trong bóng đêm đi ra, đôi tay chống ở ghế quý phi trên tay vịn, cúi người, nheo lại con ngươi, bởi vì như thế ái muội tư thế, vô song một trận tim đập nhanh, thậm chí quên mất phản ứng. Cái này mỹ nam tử, thế nhưng đem nàng, ghế đông, hệ thống, ký chủ phiền toái chú ý một chút, lại không phải kiếp trước thân thể, liêu muội có ích lợi gì? Đen nhánh như lụa dường như tóc dài, nhu thuận đến không thể tưởng tượng, nam nhân bởi vì cúi người, tuấn mỹ khuôn mặt đại bộ phận che giấu ở trong bóng tối. Kia đẹp mi giác, ôn hòa hơi thở, không một không kích thích vô song cảm quan. Ngươi, đừng như vậy, không cần. Đường Hân hơi hơi ngẩng đầu, khóe miệng chậm rãi hướng về phía trước gợi lên một mặt tà tứ tươi cười. Cố ý, lộ ra. Nhưng ngươi thật sự không ngoan, nơi nơi chạy loạn, ta chờ ngươi lớn lên đợi lâu như vậy, vẫn là hoa trong gương, trăng trong nước công dã tràng, cho nên, ta không tính toán đợi, vô song con ngươi đột nhiên trừng lớn. Người nam nhân này nhìn qua đối nguyên chủ chấp niệm phi thường thâm. Hắn muốn làm cái gì? Dựa theo ngôn tình tiểu thuyết kịch bản, ít đông lúc sau. Thầm ái nữ chủ rồi lại bị nữ chủ trốn tránh chọc giận nam chủ. Thông thường sẽ đem nữ chủ cấp. Đường Hân thấy vô song đã lĩnh hội tới rồi nàng ý tứ. Trong lòng đại thạch đầu rơi xuống đất, hết thảy đều ở kế hoạch bên trong. Hiện tại nàng thành công gần vô song thân, khoảng cách cũng đủ sử dụng tiểu kéo. Chỉ cần vô song một cái không tình nguyện, dùng ra thanh hoặc, nàng liền 100% có thể thành công bắt giữ. Đến đây đi, nữ chủ, thỉnh lượng ra ngươi bàn tay vàng, thoát khỏi cường ích phạm uy hiếp. Không nghĩ tới, ở Đường Hân nóng rực ánh mắt, tha thiết chờ mong dưới. Vô song cô nương làm một cái lớn mật quyết định, người sau vươn nàng cánh tay ngọc, làm bộ ôm thượng Đường Hân cổ, vận sức chờ phát động hệ thống. Đường Hân, ta có thể làm sao bây giờ, ta cũng thực bất đắc dĩ a. Người quá soái thật là làm bậy nga. Hệ thống, ký chủ thanh tỉnh điểm, tháng này mau một nửa, trăng tròn thời điểm không có Tề Thiên Hữu cho ngươi giải dược. Ngươi là có thể chết một lần, lần trước uống một lọ thọ mệnh dược chỉ đủ duy trì đến cuối tháng. Thời gian vừa đến, ngươi liền hoàn toàn không thấy được thế giới này Thái Dương. Ngươi khăng khăng muốn lấy phương thức này lưu lại ta sao? Vô song trên mặt đỏ bừng một mảnh. Nhắm chặt mắt, kỳ thật, ta là tâm duyệt ngươi, chỉ là hướng tới tự do, mới trốn xuống núi đi, Đường Hân đã không biết giận. Hiện giờ tình hình, thập phần xấu hổ, nàng e sợ cho vô song ở nàng gác khối ván sắt trước ngực sờ loạn. Một tay bắt được hắn lộn xộn thủ đoạn, một tay kia bỗng nhiên rút ra một thanh mỏng như cánh ve chủy thủ. Bỗng chốc hoành ở vô song trên cổ, Đường Hân đột nhiên ngẩng đầu. Bay nhanh điều chỉnh chính mình biểu tình, mắt phượng âm ngoan nheo lại, tuấn mỹ khuôn mặt nổi lên sát ý, thập phần nhập diễn, ngươi không phải ta song song, ngươi đến tột cùng là ai? Vô song chậm rãi rũ mắt, thấy cổ chỗ hoành miếng băng mỏng hàn nhận, lần đầu tiên cảm nhận được tử vong uy hiếp, từ hòa bình hiện đại xã hội đi vào nơi này, nàng quả nhiên không nên dùng trò chơi tàn mạn thái độ đối đãi cái này tiểu thuyết thế giới. Không thể lại xem thường cổ đại người, nơi này cũng không phải tiểu thuyết, là máu chảy đầm đìa hiện thực, một không cẩn thận, thật sự sẽ chết, vô song đánh cái dùng mình, giấu ở trong tay áo ngón tay, âm thầm khấu khẩn, ngưng ngưng thần, chậm rãi xốc lên mi mắt, ôn nhu nói, ta, chính là ngươi vô song, ngươi không phải, mỏng nhận lại hướng nàng ra thịt đến gần rồi một phân, lạnh băng tử vong hơi thở. Dần dần lan tràn mở ra, sau này ngươi chỉ cần biết rằng, ta là vô song, là ngươi thâm ái người, vô song thanh âm mang theo chút hư ảo mê hoặc. Trắng nõn ngón tay ngọc, chậm rãi xẹt qua Đường Hân gương mặt, ngươi là vô song, là ta thâm ái người, như là đã chịu mê hoặc dường như. Đường Hân học 20 bộ dáng, rũ xuống mi mắt, làm bộ làm tịch nhẹ giọng niệm, một mặt từ hệ thống lấy ra tiểu kéo. Không nghĩ tới, lúc này cách xa nhau một tòa tiểu viện địa phương, Tề Thiên Hữu lạnh băng khuôn mặt, dẫn theo Thanh Y Doanh cấp dưới Quy Nhất đi ngang qua nơi đây. Thế tử, con đường này là, Quy Nhất trên mặt mang theo trần trừ cùng nghi hoặc, không đi thư phòng, đi trường bắn, Tề Thiên Hữu mặt vô biểu tình, cả người lạnh băng xa cách khí chất làm người sợ hãi. Nghiệm thu thành quả, Quy Nhất trong lòng âm thầm phỏng đoán Tề Thiên Hữu trong lời nói huyền cơ. Một mặt thất thần đi theo phía sau, hai người nội lực đều thập phần thâm hậu, liên quan tai thính mắt tinh, này một an tĩnh lại, quanh mình tạp âm liền vào trong tai. Vô Song, ta yêu ngươi, một đạo quen thuộc giọng nam, cũng không khàn khàn lại thập phần ôn nhuận tư tính. Quy Nhất bước chân dừng một chút, trên mặt nói không nên lời là cái gì biểu tình. Thanh âm này, là 21 tiểu huynh đệ. Tác giả có lời muốn nói. Hết chương.